Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, trọng lực cùng kiếm ý. Khương Dự vừa thấy bộ dáng như vậy, cũng là trong lòng đoán được những người này ý tưởng, trong nội tâm lại không khỏi nhấc lên, tám người này vây công, Liễu huynh quả bất địch chúng thua làm sao bây giờ, này. Các ngươi một đám không biết tu luyện bao lâu lão ô quy. Là muốn khi dễ tân đệ tử trẻ tuổi sao. Cũng quá không biết xấu hổ. Khương Dự lớn tiếng nói. Thực tế tại không biết xấu hổ trên tăng thêm giọng nói. Những cái kia khí bia đệ tử nghe vậy. Sắc mặt đều là tối sầm. Nhưng mà. Tư tưởng của bọn hắn cũng không phải người bên ngoài tùy ý một câu chào phúng liền có thể thay đổi. Đấy, có người dẫn theo đầu. Đầu tiên đối với Liễu Miên Xanh ra tay. Đây là hai thanh hào phóng chùy, uy lực cực lớn. Một khi oanh chúng, không ai có thể ngạnh kháng. Liễu Miên Xanh không có tránh né, mà là một kiếm đánh ra. Càng đem hai thanh đại thiết chùy đều thoáng đập lệch, thân hình bỏ qua, hắn một kiếm đâm ra, cũng không phải hướng cầm chùy chi nhân, mà là ngăn cản hướng một thanh sau lưng bổ tới đại đao. Mũi kiếm đâm vào đại đao lưỡi đao phía trên, chống đỡ kia mạch máu, cầm đao thanh niên lại cảm giác một cỗ xảo kình kéo tới. Đại đao tựa hồ muốn rời khỏi tay. Mà ngay trong nháy mắt này, còn lại 5 cái khí bia đệ tử cũng động thủ, như là đã lựa chọn vứt bỏ ra mặt liên thủ, không thể dây dưa dài dòng, mà muốn nhanh chóng giải quyết cái này tân đệ tử, bằng không thì, chỉ biết càng thêm mất mặt, 4 phương 8 hướng liên tiếp công kích hướng Liễu Miên Xanh mà đi, hơn nữa mỗi chiêu đều phối hợp ăn ý. Phong bế tất cả đường ra, lại để cho Liễu Miên Xanh không cách nào đồng thời đối phó. Cái này thật sự là không mặt mũi không có ra. Ta đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy vô sỉ khí bia đệ tử. Hay vẫn là nói khí bia đệ tử đều vô sỉ như vậy sao? Khương Dự lớn tiếng nổi giận mắng, đều muốn mượn này quấy nhiều những người này tâm thần. Đồng thời, hắn ngồi trên vũ trụ phi xa, ý định tới gần sử dụng trọng lực chi tâm, đến ngăn được hành động của bọn hắn. Nếu như khí bia đệ tử đều là đức hạnh mà nói, như vậy ta cả đời cũng không muốn leo lên khí bia. Xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn, Khương Dự đã là trào phúng, lại là phẫn nộ nói, những cái kia khí bia đệ tử. Mặt ngoài đều là sắc mặt cứng ngắc. Bọn hắn vốn là có chút ít chột dạ. Bị Khương Dự vừa nói như vậy, càng là có chút thẹn quá hóa giận. Cái này tân đệ tử quá mức thiếu khuyết cửa đức. Rõ ràng phàm trần cảnh 10 tầng tu vi cũng dám nói như vậy. Bọn hắn đều quyết định đẳng cấp xử lý Liễu Miên Xanh, liền muốn hảo hảo dọn dẹp một chút Khương Dự, để cho bọn họ minh bạch như thế nào tôn trọng thoáng một phát sư huynh. Tám người vây công hướng Liễu Miên Xanh mà đi, phong bế 4 phương 8 hướng. Liễu Miên Xanh trên mặt không thấy dị sắc, tựa hồ nhập lại không có chút nào ngoài ý muốn. Khương Dự nhìn đúng, những người này công kích quá mức hung hãn. Hắn khống chế trọng lực chi tâm, khi bọn hắn tiến gần một khoắc này, thoáng cái mở ra, trong nháy mắt, 8 cái khí bia đệ tử, đều là cả người mãnh liệt trầm xuống, ngay cả công kích đều chậm 4-5 phân, có chút vũ khí càng hơi hơi hướng phía dưới chệch hướng nguyên bản công kích quỹ đạo. Đột nhiên biến cố, lại để cho 8 người đều là quá sợ hãi, đây là có chuyện gì? Bọn hắn nhìn về phía Liễu Miên Xanh, sâu sợ kia thủ đoạn quỷ dị. Liễu Miên Xanh tức thì hơi hơi ngoài ý muốn, lập tức cười cười, nhìn về phía Khương Dự. Nguyên bản, còn có thể có chút phiền toái, Dù sao tám cái khí bia đệ tử liên thủ, chính là nửa bước địa cảnh đều chỉ có thể tạm thời tránh lui. Nhưng hiện tại, thế công của bọn hắn vừa loạn, cho dù chẳng qua là thời gian rất ngắn, nhưng đầy đủ Liệu Miên Xanh bắt lấy. Liệu Miên Xanh động thủ, một thanh ngọc kiếm vung vẩy, tại chung quanh hắn lập tức vũ ra vài đạo kiếm ảnh. Kiếm quang từ trong bóng kiếm bắn ra bốn phía, một đám kiếm ý bắn ra, giống như thực chất, trong lúc nhất thời, ngọc kiếm kiếm ý, sáng chói chói mắt, theo xanh ngọc kiếm ảnh mà ra, kiếm ảnh phân liệt, hóa thành tám đạo, hướng tám người thẳng bắn đi, kiếm ý, lần này, tám người đều là rõ ràng cảm thấy, không quá sợ hãi. Trong lòng phẫn nộ hô không có khả năng, một đám kiếm ý, hóa thành tám đạo, lực phá hoại 10 phần. Nếu là bình thường, bọn hắn còn có thể ngăn cản sau đó tránh thoát, dù sao phân tán kiếm ý uy lực gặp nhỏ rất nhiều. Nhưng giờ này, khắc này, quỷ dị này tình huống, thân thể phảng phất lần nữa như Thái Sơn, hơn nữa đến mức như thế đột nhiên. Để cho bọn họ không hề phòng bị, nhanh tận lực bồi tiếp kiếm ý tập kích. Hiển nhiên, đây là cái này tân đệ tử tính toán tốt. Đẳng cấp đúng là một lần hành động toàn bộ bại bọn hắn. Tám đạo kiếm ảnh, mang theo người kiếm ý. Mặc dù hắn đám đều hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là không kịp. Kiếm ý uy lực cũng cực lớn. Lập tức tám đạo phun máu tiếng vang lên, bọn hắn đều hướng bốn phía bay ngược mà ra, ngực một đạo vết thương thật lớn, lộ ra đứt gãy bạch cốt, một chiêu phía dưới, phối hợp khương dự trọng lực chi tâm thần kỳ không, Liệu Miên Xanh đem tám cái khí bia đệ tử tất cả đều đánh bại. Ngọa tào mạnh như vậy, khương dự kêu to. Hắn là càng phát ra cảm thấy Liệu Miên Xanh lợi hại được hơi quá. Thậm chí không khỏi hoài nghi cuối cùng ai là kẻ xuyên Việt. Hay vẫn là nói Liệu Miên Xanh là đại lục này số mệnh chi chủ. Đã định trước phách tuyệt thiên hạ mà nói. Nguyên bản vận ý định thừa dịp của bọn hắn hành động bị hao tổn. Lại chế tạo cùng một chỗ tập thể tai nạn xe cộ. Cũng không có cơ hội đó. Được rồi, hay vẫn là lần sau đi. Đối với Khương Dự giật mình, tám gã khí bia đệ tử liền cơ hồ là tuyệt vọng. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn liên thủ vậy mà thua ở rồi một cái tân đệ tử thủ hạ. Cái này muốn truyền đi, bọn hắn tại Thiên Chú Thành về sau đều không ngẩng đầu được lên làm người. Bọn hắn ngược lại có chút hâm mộ sau cùng xuất thủ trước hai người. Tuy rằng cũng thất bại, tốt xấu là đơn đả độc đấu. Gương mặt tuyệt đối vẫn qua bọn hắn những thứ này vây công người. Các vị, này là giao long thi thể ta liền nhận rồi. Liệu Miên Xanh nhạt vừa cười vừa nói. Hắn đi vào giao long bên cạnh thi thể. Tu Di nhận lóe lên. Sẽ đem giao long thi thể đã thu vào trong đó. Khương huynh, chúng ta đi thôi. Cái kia, Liễu huynh, những thứ này khí bia đệ tử liên thủ hành vi quá đáng xấu hổ rồi. Ta cảm thấy được có cần phải cho bọn hắn nhất định khiển trách. Không thể để cho bọn hắn về sau cũng bại hoại chúng ta Thiên Chú Thành thanh danh. Khương Dự đột nhiên bày ra một chương nghiêm túc mặt nói ra. Liệu Miên Xanh hơi ngốc, không rõ Khương Dự lại đang đập vào cái quỷ gì chủ ý. Vậy nghe Khương huynh a, Liệu Miên Xanh mà nói, lại để cho tám cái khí bia đệ tử đều là thoáng nghi. Không rõ hắn tại sao phải đối với một cái chính là phàm trần cảnh 10 tầng khách khí như thế. Khương Dự vẻ mặt vui vẻ đất đi tới nơi này tám gã bị trọng thương đệ tử trước mặt. Ánh mắt liếc về phía bọn họ Tu Di Nhẫn. Tám gã đệ tử ánh mắt đều là co rụt lại. Tức thì đã minh bạch Khương Dự đều muốn ăn cướp tâm tư. Không muốn vọng tưởng rồi. chúng ta tu di nhẫn cũng không phải là ngươi rách dưới hàng. Không phải vốn người không thể cởi bỏ, có người không khỏi cười lạnh nói. Tuy rằng thất bại, bọn hắn cũng không phải một cái phàm trần cảnh 10 tầng có thể khi dễ đấy. A, đúng không? Vậy các ngươi đã giúp ta cởi bỏ sao? Khương Dự cười hắc hắc nói ra. Tám gã khí bia đệ tử nghe vậy, trong nội tâm tối châm biếm. Người nọ là kẻ đần sao? Bọn hắn làm sao có thể cho hắn cởi bỏ cấm chế? Nhìn, các ngươi vừa mới không cần mặt liên thủ công kích Liễu huynh, tình cảnh ta đều ghi chép lại rồi. Các ngươi nếu không thành thật một chút điểm, ta liền cho truyền khắp cả tòa Thiên Trú Thành, lại để cho tất cả mọi người biết rõ đường đường khí bia đệ tử ra mặt có bao nhiêu dày. Khương Dự hung dữ nói ra, tám cái khí bia đệ tử đều là sắc mặt biến hóa. Nhìn xem Khương Dự chiếu phim đi ra trông rất sống động hình ảnh. Bọn họ thất bại bị rõ ràng đất ghi chép. Tất cả mọi người là sắc mặt đỏ lên, lại bị ghi chép lại rồi. Cái này thái quá mức sỉ nhục, hỗn đản, đừng tưởng rằng như vậy có thể đạt được chúng ta tu di nhẫn, cho ngươi tối đa là giống nhau bảo vật, mang thứ đó tiêu trừ. Có người nghiến răng nghiến lợi nói ra, một cái phàm trần cảnh 10 tầng, một kiện bình thường bảo vật đủ để đuổi. Hết chương.